Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, trên cây quả táo cùng thái đao. Việt, thông suốt vậy, chỗ hướng không ai dám trước mắt, bỗng nhiên phá tan vậy, liền xưng Đại Kha phủ, hoặc gọi Thiên Việt. Cổ thành nhân lấy phất mũ cùng ngày niềm vui, phủ Việt cùng ngày chi nộ. Việt ý nghĩa tại cái này thời đại rất trọng đại. Búa là bộ tộc thủ lĩnh binh khí. Thế nhưng phủ Việt hợp lại cùng nhau, liền không có đơn giản như vậy. Thí dụ như Ứng Long cầm kim phủ Hoàng Việt, đây chính là hắn đã từng thân phận tính chất tượng trưng. Người bình thường là không thể đụng vào Việt. Việt từ xưa đến nay đều là vương quyền cùng trời uy tính chất tượng trưng. Mặc dù lúc đầu văn tự ghi lại bên trong nói Việt loại binh khí này xuất hiện tại Chu Sơ Chí Xuân Thu, phổ biến cho rằng là võ vương nắm giữ. Thế nhưng tân đồ đá thời đại di chỉ bên trong đã đào được nguyên thủy thạch Việt. Việt thể bằng phẳng, bộ phận lưỡi rộng lớn, cung men độ lớn, hai sừng hơi nhếch lên. Mà còn tại đời nhà Thương thời kỳ đã xuất hiện to lớn lôi văn đồng Việt. Trong đó nổi danh nhất chính là Hà Nam An Dương đào được phụ hảo đại Việt. Kia là Thương Cao Tông Võ Đinh trao tặng hắn thê tử quân quyền tính chất tượng trưng. Lần này rèn đúc, cái này làm bằng đồng đại Việt bởi vì quá to lớn cùng cồng kềnh, tự nhiên không có khả năng xem như nhân vật tầm thường binh khí sử dụng. Chính là bởi vì chế tạo quá tốt rồi, mà không người có thể vung vẩy. Trưởng lão tổ địa các trưởng lão đã tại kế hoạch vì cái này cự Việt gia trì vu thuật. Chuôi này đại Việt tượng trưng cho phương Nam công chính cùng nhân nghĩa, cực kỳ đều có kỷ niệm ý nghĩa. Mấy ngày sau, các thủ lĩnh đều đi tới nơi này. Hôm nay chính là chuôi này cự Việt mới vừa ra lò thời khắc. Chỉ có Việt đầu, phủ Việt mũi nhọn sâu sắc khảm vào cự thạch trên đài. Mà to lớn Việt chuôi, nhưng là cắm ở bệ đá một phía khác. Việt không hợp lại, tượng trưng cho Hồng Châu Liên Minh. Là nhân nghĩa chi địa, là không dễ giết giết chi bộ, cũng là không dễ dàng hưng thịnh động binh qua chỗ. Nhưng có chiến sự, tắc sở tố sở vi, đều là thay trời hành đạo. Trang nghiêm túc mục, đại Việt trên đỉnh có ba cái ký hiệu, tượng trưng cho sơn, địa, trạch. Đây là Hồng Châu tiêu chí. Sơn địa trạch bên trên, đại thủ lĩnh mời xem, cái kia đại Việt bên trên có bốn cái vòng, chính là nhân, nghĩa, đạo, đức. Đại thủ lĩnh thường nói muốn lấy lý phục người, lấy đức phục người, cho nên ta liền tăng thêm cái này bốn cái vòng lớn. Gõ vang động thời điểm, cũng phải hướng đối diện địch nhân, nói cho bọn hắn, chúng ta là nhân nghĩa đạo đức chi sư, là sư xuất nổi danh, là điếu dân phạt tội. Vân Tái nhìn xem tình huống này, trong lòng hô to không được, người đã nắm giữ chân lý. Tại không có đại pháo niên đại, chân lý ngay tại phủ Việt phía dưới a. Trước giảng đạo lý, ngươi không nghe, kia ta liền cùng ngươi nói vật lý. Một cái thân thể cường tráng người đối các thủ lĩnh bắt đầu giới thiệu. Vân Tái nhìn xem hắn, nhận ra hắn, ngươi là Sào Ngạn a. Sào Do thị Sào Ngạn, tại năm đó mang mãn chi dã binh tạo trong cục, đối với xe bắn tên nghiên cứu ra đại lực khí. Cái thứ nhất dùng cự nỏ đạt đến 300 bộ tầm bắn. Bản thân hắn cũng là trong đó thủ nghệ tốt nhất một nhóm mộc công sư. Sào Ngạn cười hắc hắc, mộc công sư làm việc ta không làm. Hiện tại ta là một tên thợ đồng. Là thợ sắt sao? Bên cạnh có người mở miệng. Bọn hắn nhóm này đều thuộc về chuyển chức kỹ sư. Mặc dù biết nghề mộc vẫn như cũ có to lớn đề thăng không gian, thế nhưng bọn hắn đối với đồng sắt hứng thú nhưng là càng lớn. Cho nên dứt khoát đi tới thủ công nghiệp đường phố kinh doanh. Trưởng lão tổ địa các trưởng lão, nghe nói cái này thợ đồng sắt chính là lúc trước cái kia Sào Do thị Sào Ngạn. Lập tức rất kinh ngạc, liền la tán dương hắn lợi hại. Học tập nghề mộc lại tới học tập đồng sắt kỹ thuật. Hơn nữa còn học tốt như vậy. Lần này đại đồng Việt phương án, nguyên lai cái kia thiết kế bản chính là hắn đưa đi trưởng lão tổ địa a. Vân Tái nhìn lại cái kia đại Việt, lợi hại nhất là cái đồ chơi này lại là có thể lên xuống. Hai bên chống đỡ, như răng cửa một dạng to lớn cột gỗ. Cấp trên treo đầy dây thừng cùng xoắn vòng. Các ngươi a, biết rõ cái gì là lực vạn vật hấp dẫn định luật sao? A, mọi người hai mặt nhìn nhau. Vân Tái nhìn xem tôn này Đại Việt, chậm rãi nói, đại địa là có trọng lực, cho nên chúng ta sẽ không phiêu lên. Nhưng mà trọng lực lại là vạn có, tồn tại ở mỗi cái vật thể bên trong. Chỉ là khác biệt với vật thể chất lượng mà có khác biệt. Mà mỗi cái vật thể cũng đều sẽ hấp dẫn vật khác thể. Thí dụ như, có vài người đầu người sẽ hấp dẫn chuôi này Đại Việt hạ xuống. Chấm ngoặc kép, Newton ngồi dưới tàng cây bị quả táo đập trúng. Nhưng nếu như đập trúng hắn không phải quả táo mà là thái đao. Kỳ thực kết quả cũng giống nhau. Lực vạn vật hấp dẫn tác dụng mà thôi. Dù sao Newton còn có thể bóc quan tài mà lên. Lấy địch nhân chi huyết. Tế ta đại lực vạn vật hấp dẫn. Giản đơn dễ hiểu. Quy luật rõ ràng. Lĩnh Nam đại hoang. Ứng Long rời đi Phu Thiển Nguyên. Trải qua mấy ngày nữa loạn lắc đi tới Lĩnh Nam. Khoảng cách phương Nam gần nhất đại dã. Hẳn là Thượng Lương đồng bằng. Sau đó là Bỉ Dực hoang dã. Bất quá hai cái này địa phương. Ứng Long hao phí một tuần khắp nơi xem xét. Không có gặp phải huyết tế thần tung tích. Nửa đường còn đi xem nhị bát thần nhân. Đám này ra hỏa đối với Ứng Long xuất hiện hết sức kinh ngạc. Cuối cùng năm đó đều là đồng sự. Nhị bát thần nhân lôi kéo Ứng Long. Mong muốn mời khách ăn cơm. Bất quá Ứng Long lại nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ta bây giờ tại trong công việc. Làm việc thời gian không uống rượu. Không ăn cơm. Làm nhị bát thần nhân lập tức sửng sốt một chút. Cái này lão Long. Cho ai làm việc. Hoàng đế còn sống thật sao? À, ta liền biết. Hắn làm sao biết chết đâu. Hắn đều thành luyện khí sĩ. Đúng vậy à. Hắn gặp qua thiên sư. Còn cùng Quảng Thành Tử luận thiên lý đâu. Cái dám, đây không phải là Quảng Thành Tử tại đơn phương mắng hắn à. Thần nhân chút chít. Ứng Long nói cho bọn hắn huyết tế thần sự tình. Cho tới hoàng đế chết hay không? Ứng Long liếc mắt, không thể trả lời. Lại nói, mục tiêu người chết sống cùng hiện tại thế gian không có liên quan quá nhiều. Hoàng đế chính mình cũng đã trốn vào núi sâu không hỏi thế sự. Trời mới biết hắn có phải là cùng Ninh Phong nhỏ một dạng đem chính mình hại chết. Các người đám người này ngược lại là còn quan tâm vô cùng. Nhị bát thần nhân cao hứng đem Ứng Long đưa đi, mà còn vỗ bộ ngực biểu thị bọn hắn sẽ chú ý huyết tế thần sự tình. Theo sau, Ứng Long liền đi rất nhiều địa phương, Lĩnh Nam đại hoang bên trong, các nơi đều có ẩn núp sơn thần cùng một ít đồ đằng. Có một ít bộ tộc không nhận biết Ứng Long, thế nhưng bọn hắn thần lại nhận biết, những cái kia đều dựa vào gần Lê Sơn cùng Tống Sơn địa phương. Năm đó Sivu bị áp giải đến nơi đây thời điểm, tránh thoát gông xiềng, sau đó bị Ứng Long bọn người đánh giết ở chỗ này. Sivu gông xiềng rơi vào Lê Sơn hóa vì lửa hồng phong lâm, mà ở trong đó bộ tộc thần đều đã từng thấy qua những này sự tình. Bọn hắn đối Ứng Long tràn ngập kính sợ, đến tận đây Ứng Long liền đi rất lâu, cuối cùng những cái kia bộ tộc đều ở tại khe suối bên trong. Cho nên hao phí thời gian rất lâu. Tại được biết huyết tế thần sự tình sau đó, những này khe suối trong khe đồ đằng thần lập tức biểu thị khẳng định sẽ cặn kẽ chú ý, lúc cần thiết nâng nhà chạy trốn. Nhưng mà đến nơi này mới chỉ là Lĩnh Nam đại hoang một góc quần sơn mà thôi. Như thế đại địa phương, nếu như ta hóa thân thành rồng cũng phải du đãng rất lâu. Hơn nữa còn khả năng không thu hoạch được gì. Nhưng ít ra, ta có thể được chi. Tại Lê Sơn, Tống Sơn, Xích Thủy hai bên bờ. Là không có huyết tế thần ẩn hiện. Chấm ngoặc kép, Ứng Long tiếp tục đi tới. Liền hao tốn mấy ngày. Lần này đi tới một tòa không biết tên sơn dã. Mà hắn đi không bao xa. Thấy được một ít che phủ chặt chẽ bộ tộc người. Ứng Long nhìn một hồi. Cảm giác được có người tới gần. Thế là cố ý bất động, thế là rất nhanh, trên bờ vai bị người vỗ một cái, ánh mắt chiếu tới, ngắn tấc ở giữa, đại huynh đệ, tất nhiên tới, không bằng vào chúng ta bộ tộc uống nước lại đi a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.